Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1385, đáng yêu sừng nhỏ. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng êm tai nói Cao Tăng khổ hành nhật ký cũng không phải là tự thuật văn, mà là lấy người đứng xem góc độ, đi viết một vị khổ hạnh Cao Tăng khổ tu quá trình cực kỳ lâu trước kia có một vị Cao Tăng. Hắn đầu chọc người khoác đơn bạc áo vải, đi chân không. Thân thể gầy còm, nhưng hai mắt sáng tỏ tinh khí thần sung mãn. Tống Thư Hàng nói, rất lớn bình thường hòa thượng cố sự này thú vị sao? Vũ Nhu Tử hỏi, Tô Thị A Thập Lục che miệng cười khẽ. Thư Hàng ngươi bây giờ còn là một đại quang đầu. Tống Thư Hàng vô ý thức sờ lên bản thân đầu chọc. Không sợ ta có tăng phát thuật, chờ quay đầu giải quyết hết. Tóc xanh, vấn đề ta nghĩ bao dài tóc cũng không có vấn đề gì. Nguyện ý ta còn có thể tóc dài tới eo. Nhà Tống tiền bối tóc dài tới eo sau muốn gả ai? Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương, vì cái gì ta phải gả, ta thế nhưng là trong nhà dòng độc đinh, đương nhiên là cưới vợ. Cửu Châu nhất hào quần, Tiêu Lương truyền thống, chủ đề nhảy vào thức lạc đề, rất nhanh ngươi cũng không phải là dòng độc đinh, đột nhiên, một thanh âm sau lưng Tống Thư Hàng vang lên. Đó là một thanh âm xa lạ, lơ lửng không cố định, mang theo cười xấu xa cảm giác. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, lại không phát hiện bất luận kẻ nào. Là nghe nhầm sao, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Không, ta cũng nghe đến. Vừa rồi có cái thanh âm nói Tống tiền bối ngươi rất nhanh liền không phải dòng độc đinh. Vũ Nhu Tử nói, Tô Thị A Thập Lục nhẹ gật đầu. Ta cũng thế, ý gì, không phải dòng độc đinh, chẳng lẽ cha mẹ ta còn phải lại sinh một cái hay sao? Mặc dù nói trước đây ít năm mở ra hai thai chính sách bất quá ta cha mẹ đã không định lại muốn cái tiểu hài. Bởi vì ta khi đó đều lên sơ chung. Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử chọc chọc Tống Thư Hàng, Tống tiền bối, chúng ta bị giam nhập thiên đạo phòng tối phía sau chư thiên vạn giới người đều quên đi chúng ta. A Di cùng thúc thúc có thể hay không cũng quên ngươi rồi. Tống Thư Hàng thân hình cứng đờ, Tô Thị A Thập Lục, A Di cùng thúc thúc dùng qua linh mạch bích trà còn có hoạt tuyền đi, bọn hắn hiện tại hẳn là càng ngày càng trẻ mới đúng. Bởi vì Tống Thư Hàng đối Tô Thị A Thập Lục có ân, Tô Thị A Thất lặng lẽ tại Tống Thư Hàng nhà phụ cận bố trí một số đệ tử phụ trách bảo vệ Tống Thư Hàng an toàn của cha mẹ. Cho nên Tống Ba Ba, Tống Mụ Mụ càng ngày càng tuổi trẻ sự A Thập Lục cũng có tình báo nơi tay. Vũ Nhu Tử vỗ tay một cái, A Di cùng thúc thúc quên Tống tiền bối, lại thêm bọn hắn biến càng ngày càng tuổi trẻ sau. Ân, bằng vào ta thần thám Vũ Nhu Tử suy đoán, chờ Tống tiền bối ngươi khi về nhà, A Di nói không chừng đã mang bầu đứa bé. Không biết là đệ đệ vẫn là muội muội đâu, Tống Thư Hàng lập tức liền quy, bởi vì khả năng này quá lớn, như hắn về nhà, phát hiện mình có thêm một cái đệ đệ hoặc muội muội, muốn làm sao? Tống Thư Hàng trầm tư một lát sau, thì thật suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy rất mang cảm giác. Nhiều cái đệ đệ hoặc muội muội, rất đáng yêu a, hắn có thể vụng trộm mang nàng hoặc hắn đi ra ngoài chơi. Tỷ như lặng lẽ mang nàng hoặc hắn ngự kiếm phi hành, bay đến trong cao không, để cho nàng hoặc hắn ở trên không trung vui vẻ cười to. Lại hoặc là mang nàng hoặc hắn xuống biển, trống lên kiếm quang, một hơi chui đến đáy biển chỗ sâu, làm cho các nàng khoảng cách gần thể nghiệm đáy biển thế giới vẻ đẹp. Thậm chí hắn hiện tại ngũ phẩm, đi thẳng đến vũ trụ cũng không thành vấn đề. Góc truyện audio.com, có hắn tại lúc còn rất nhỏ, liền có thể có đệ hoặc muội muội thể nghiệm như mộng ảo sinh hoạt. Tại cái khác tiểu hài từ tại làm lấy siêu nhân mộng, tiên nhân mộng, đại hiệp mộng thời điểm, hắn có thể trực tiếp để đệ muội muội thể nghiệm siêu nhân, tiên nhân sinh hoạt. Không tốt, đột nhiên thật có chút mong đợi. Nếu như A Di sinh một nhi tử, Thư Hàng ngươi có thể lấy chồng sao? A Thập Lục hỏi, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, A, nhìn biểu tình ta liền đã hiểu. A Thập Lục xoa cằm, vậy ngươi có thể tiếp nhận lẫn nhau gả sao? Lẫn nhau gả, Tống Thư Hàng tiếp tục một mặt mộng bức. Nhà gái đến nhà trai tiến hành một lần hôn lễ. Sau đó nhà trai tái giá đến nhà gái, đồng dạng tiến hành một lần hôn lễ. A Thập Lục hai tay khoa tay lấy nói, làm cho người không thể thở nổi kết hôn hình thức, dạng này thao tác có ý nghĩa sao? Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười, hừm, có A có thể ứng phó một chút một số lão cổ đồng. Tô Thị A Thập Lục nói, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Lão cổ đồng, Tống tiền bối ngươi đối tu chân giới hiểu rõ quá ít, tại tu chân giới một số tu chân thế gia bên trong, luôn có chút lão cổ đồng sẽ có. Độc môn bí pháp không thể ngoại truyền, nữ nhi gả đi chính là nhà khác cho nên công pháp truyền nam không truyền nữ. Nữ nhi học được nhà mình độc môn công pháp phía sau cũng muốn biện pháp để công pháp không truyền ra ngoài. Loại hình ý nghĩ, Vũ Nhu Tử hi hi cười nói, cười cười, nàng đột nhiên đốn ngộ tới, A Thập Lục đây là muốn cưới Tống tiền bối. Thập Lục cùng Tống tiền bối quan hệ có tốt như vậy sao? Nàng vì cái gì cũng không biết, thì ra là thế, Tống Thư Hàng hiểu được, kỳ thật những này lão cổ đồng phương thức tư duy đối với một cái. Thế ra, tôi nói cũng không tính sai lầm, bởi vì chính là loại này phương thức tư duy có thể làm cho một cái thế gia lâu dài hơn kéo dài tiếp. Thế gia chung quy cùng môn phái là khác biệt, đối công pháp không thể ngoại truyền nguyên tắc nhìn càng nặng. Kỳ thật vẫn là có biện pháp giải quyết, Vũ Nhu Từ dựng thẳng lên ngón tay nói. Nếu như Tống tiền bối thực lực ngươi cảnh giới đầy đủ, liền không có cái phiền não này á, chỉ ít thất phẩm tôn giả. Không đúng, bát phẩm huyền thánh mới bảo hiểm. Ân, nếu có cửu phẩm kiếp tiên thực lực, bất kể là cái nào môn phái, cái nào thế gia, cũng sẽ không có vấn đề. Ngươi dù là muốn cưới thế gia nữ gia chủ, đều không người hội phản đối. Nếu như thiên hà tô thị cũng ẩn giấu đi nàng cha đẳng cấp thực lực tồn tại, vậy liền ít nhất phải bát phẩm huyền thánh mới có thể bảo hiểm. Tô thị A Thập Lục nói, có đạo lý cái gì nha, các ngươi khi cửu phẩm kiếp tiên là đại la bạc nhỉ. Chúng ta, cửu châu nhất hào quần. Bên trong hiện tại cũng không có một cái nào kiếp tiên. Liền huyền thánh đều mới chỉ có tân tấn bạch tiền bối cùng thất tu tiền bối, nhiều nhất lại thêm cái dự bị linh điệp tiền bối. Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Từ hướng về Tống Thư Hàng chắp tay, bá Tống huyền thánh kính đã lâu, kính đã lâu. Tống Thư Hàng, đâm tâm, Vũ Nhu Từ, Tô Thị A Thập Lục có chút cúi đầu suy tư, không cần kiếp tiên, chỉ cần nàng tấn thăng đến thất phẩm tôn giả, liền có thể có đầy đủ quyền lên tiếng. Nếu nàng thành thánh, thiên hà tô thị bên trong không ai hội ngăn cản nàng, dỗ dành nàng đều không kịp. Ấy ra ra chủ đề sai lệch, Vũ Nhu Từ vỗ tay một cái, nói, Tống tiền bối tiếp tục giảng ngươi cái kia cố sự nha. Tống Thư Hàng, góc chuyện audio.com, ta còn tưởng rằng các ngươi quên đề tài này, tiếp tục giảng thôi, chúng ta đang nghe, Tô Thị A Thập Lục nói, khục vậy ta tiếp tục nói, Tống Thư Hàng nói, sau đó, hắn bắt đầu giảng thuật vị kia cao tăng khổ hạnh quá trình. Tỷ như tại đất tuyết bên trong hành tẩu, mấy chục ngày không ăn không uống. Cao tăng tại bén nhọn bãi đá vụn bên trong hành tẩu, chân trần đạp ở bén nhọn trên hòn đá, màn trời chiếu đất. Cao tăng gặp được một số yêu thú chiến thắng, nhưng không có giết chết yêu thú, chỉ là chế phục bọn chúng. Cao tăng một đường hành tẩu, cuối cùng đến một mảnh đáng sợ rừng cây, bên trong có các loại độc trùng. Cao tăng tiến vào bên trong phía sau lập tức liền trúng độc kém chút chết mất. Bởi vì nguyên tắc dùng đại lượng hoa lệ từ ngữ kỹ càng miêu tả cao tăng chúng độc kỹ càng trạng thái. Tống Thư Hàng giảng cái này cố sự lúc cũng không nhảy qua được một đoạn này. Chúng độc cao tăng, phát tím bờ môi, bầm đen mặt kịch liệt thở dốc tiếng kêu thống khổ tuyệt vọng dùng ngón tay nắm lấy mặt đất. Tô Thị A Thập Lục, Vũ Nhu Từ, hai nữ luôn cảm giác cố sự này có chỗ nào không thích hợp. Đối với cao tăng gặp nạn quá trình, miêu tả quá cẩn thận đi. Tác giả từ viết cao tăng chịu khổ quá trình bên trong, có thể vui vẻ. Chúng độc cao tăng cửu từ nhất sinh, nhưng cuối cùng dựa vào ý chí kiên cường lực khắc phục loại kịch độc này, lần nữa khôi phục sinh cơ. Tống Thư Hàng nói, quá giật ý chí có thể vượt qua kịch độc còn muốn giải dược làm gì? Lúc này không đi tìm giải dược còn bằng ý chí, đơn giản xả đàn. Sau lưng cái kia hư ảo thanh âm đột nhiên chen lời nói. Tống Thư Hàng lại quay đầu nhìn sau lưng một chút, rất hiển nhiên, có một vị cao thủ theo bọn hắn. Vị cao thủ này thực lực cao thâm mặt chắc, Tống Thư Hàng đều không cảm ứng được hắn tồn tại. Là cái gì đều có thể bán tiền bối sao? Ta có cái gì muốn mua? Vũ Nhu Từ hét lớn, đang đậu đen rau muống cái thanh âm kia, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng, quả nhiên là hắn A, Thư Hàng tiếp tục cố sự. Tô Thị A Thập Lục híp mắt nói, xuyên thấu qua cố sự này nàng phảng phất, ngộ, đến một chút đồ vật nhưng là còn cách một lớp giấy, nàng không có ngộ ra. Nàng muốn nghe xong cố sự này, tại là Tống Thư Hàng tiếp tục giảng thuật, khổ hạnh cao tăng chân trần vượt qua núi cao, vượt qua đầm lầy, bước qua sa mạc, bơi qua đại hải. Gặp qua gió bão, chịu qua thiểm điện bổ kích, vượt qua biển lửa, còn bị bão cát chôn sống qua. Kinh nghiệm của hắn đơn giản Sparta, để cho người ta phục sát đất. Cuối cùng, Tống Thư Hàng liếm liếm khóe miệng, phía trước cửa hàng lâu như vậy, có ý tứ nhất một đoạn tới. Vũ Nhu Từ nghe được. Cuối cùng, hai chữ lúc cũng nhấc lên hào hứng, cao tăng trải qua khổ hạnh phía sau đạt được cái gì? Tô Thị A Thập Lục đồng dạng vỉnh tai, nàng cảm giác mình lập tức liền muốn. Lĩnh ngộ còn kém một điểm cuối cùng. Cuối cùng, hắn chết, liền xương cốt đều hư thối ở trong bùn đất, hắn dùng tính mạng của mình, làm bản thân khổ hạnh kết thúc. Linh hồn của hắn lại đạt được thăng hoa, đây là tuyệt nhất khổ hạnh. Tống Thư Hàng đem cao tăng khổ hành nhật ký, nội dung của trang cuối cùng, một chữ không thay đổi đọc chậm đi ra. Ta xxx còn có thể hay không vui sướng nghe chuyện xưa. Vậy mà chết rồi, cái gì đều có thể bán. Đại lão lại nhịn không được đậu đen rau muống nói. Gocchuyenaudio.com, ta ngược lại cảm giác chính là có ý tứ chuyển hướng, để cho người ta rất có đậu đen rau muống xúc động. Vũ Nhu Tử nói, lúc này, Tô Thị A Thập Lục đột nhiên vươn tay ra, điểm hướng hư không. Trong hư không ẩn ẩn có một đạo bạch quang hiện lên. Ngay sau đó từ đạo bạch quang kia bên trong có công đức, chi lực phản hồi đến Tô Thị A Thập Lục trên thân. A Thập Lục sau lưng, có một đạo tiểu bạch long thân ảnh chợt lóe lên. Tống Thư Hàng mở to hai mắt nhìn, A Thập Lục ngươi lĩnh ngộ, cao tăng khổ hành nhật ký, bên trong ẩn giấu đi. Siêu độ chi pháp, nhưng hẳn là phải phối hợp địa tàng độ hồn kinh cùng một chỗ sử dụng mới có hiệu. Mà A Thập Lục cũng không có nắm giữ địa tàng độ hồn kinh, nàng tiện tay một chỉ, liền thành công sử dụng. Siêu độ chi pháp, đây chính là siêu độ chi thuật, A Thập Lục nói khẽ. Đang khi nói chuyện, ba người đồng thời bước ra một bước cuối cùng. Bụi gai con đường kết thúc, Tống Thư Hàng trên người quang mang tăng vọt, sau lưng hắn con thứ 10 viễn cổ cự viên cùng nho ra kinh văn thành hình. Vũ Nhu Tử trên người đồng dạng hiện lên ánh sáng rực rỡ, mang thể chất tăng cường. A Thập Lục sau lưng bạch long như ẩn như hiện, tại đỉnh đầu của nàng có hai chi đáng yêu tiểu long giáp chui ra cách trương.